Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, kết thúc giao dịch. Trong bao xương cũng không có bán phân phối món đồ bán đấu giá danh sách. Bởi vì trước đã phát quá rồi, dựa theo Trương Hậu cách nói, hòa kiếm vốn là lạc cùng với những cái khác linh kiếm đồng thời giao dịch. Bởi vì đều thuộc về vũ khí. Thế nhưng theo một bút khoản giao dịch hạ xuống, linh kiếm cũng đều bán không ít chuôi, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hòa kiếm hình bóng. Vậy thì để Trình Lâm cảm giác có gì đó không đúng rồi. Trương Hậu cũng phát hiện điểm ấy, thế là trên trán một lần nữa xuất mồ hôi hột đến. Có lòng muốn giải thích hai câu, thế nhưng cân nhắc đã có người ở quản chế ghế lô, lại không có cách nào mở miệng, thế là càng thêm đứng ngồi không yên. Cuối cùng, tốt, hiện tại để chúng ta nhìn một chút lần này bán đấu giá cuối cùng. Cũng là nặng ký nhất đồng dạng vật phẩm. Trong màn ảnh, người bán đấu giá cao giọng nói rằng, sau đó nở nụ cười dưới. À, nói thật, đây là đồng dạng rất làm người bất ngờ vật phẩm. Liền ở mấy ngày trước, ở chúng ta phát ra danh sách bên trong, nó còn chỉ là làm đồng dạng phổ thông vũ khí bán ra. Thế nhưng mấy ngày ngắn ngủi, liền phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa, lại lần nữa cười cợt. Được rồi, ta liền không thừa nước đục thả câu rồi. Đến mời tới chúng ta kiện món đồ cuối cùng. Nói xong, một vị người hầu dâng lên đến một cái khay. Người bán đấu giá đem phía trên bao trùm một tầng kỳ dị vải đỏ kéo xuống đi. Sau đó mở ra một cái hộp. Một thanh phóng ngang ở trong hộp thường thường không có gì lạ, thậm chí còn có chút xấu xí kiếm hiển lộ ra. Cùng lúc đó, trong phòng khách, Trình Lâm con mắt co rụt lại. Hòa kiếm kia thình lình chính là một thanh mới hòa kiếm. Không sẽ sai lầm, bởi vì linh giới bên trong mặt khác hòa kiếm đã sinh ra cảm ứng, phát ra mãnh liệt ong ong. Nhưng là hòa kiếm vì sao lại đã biến thành cuối cùng đồng dạng vật đấu giá? Người bán đấu giá nói lại là có ý gì? Trình Lâm trong đầu đột nhiên lóe lên một khả năng. Liền nghe đến trong video người bán đấu giá ngữ khí cảm khái nói. Khả năng có người sẽ nghi hoặc. Như vậy một thanh nhìn không ra bất kỳ chỗ khác thường vũ khí vì sao có thể đặt ở cuối cùng ra trận? Rất đơn giản. Bởi vì nó cùng một vị thất phẩm cảnh cường giả có quan hệ. Oanh, tuy rằng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng náo động, nhưng Trình Lâm hầu như có thể tưởng tượng đến câu nói này đối các khách nhân tạo thành xung kích. Liền ngay cả Trương Hậu đều là ngồi thẳng thân thể, theo bản năng liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ là loáng thoáng rõ ràng cái gì cùng thất phẩm cảnh có quan hệ. Tin tức này quá kinh người rồi. Dừng vài giây, liền nghe người bán đấu giá nói tiếp. Các vị không biết có bao nhiêu người hiểu rõ toàn cầu tu sĩ trăm cường bảng. Ân, các vị khách nhân đều không giàu sang thì cũng cao quý. Tin tức linh thông, nghĩ đến là có nghe thấy. Cũng chính là toàn cầu tu vi cao nhất đám người sắp xếp ra đến bảng danh sách. Cũng là quyền uy nhất một phần bảng danh sách. Ở quãng thời gian trước, một tên danh hiệu cường giả bí ẩn cường thế lên bảng, trở thành người thứ 9. Ân, hiện tại đã lên người thứ 8, là một vị xác thực không có sai sót thất phẩm cảnh. Mà nhất làm người giật mình chính là, hắn tựa hồ không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào cùng thế lực. Cũng đến nay không có bất luận cái gì tổ chức công khai cho thấy thân phận của hắn. Nhưng bất luận làm sao, hắn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hắn rất khả năng là không dựa vào cường đại tổ chức trưởng thành thất phẩm cảnh. Dừng một chút, người bán đấu giá bỗng nhiên cười thần bí. Nói, đồng thời, liền ở hai ngày nay, chúng ta gián điệp thu đến một cái hiện nay vẫn còn tuyệt đối bảo mật bên trong tin tức. Đó chính là vị này cường giả bí ẩn. Tựa hồ cùng vị kia phi thăng giả có một số liên hệ. Trong phòng khách, Trương Hậu hô hấp đột nhiên gấp gáp. mà ở toàn bộ câu lạc bộ rất nhiều cái tương tự trong phòng. Không biết bao nhiêu vị phú hào lộ ra giật mình thần sắc. Mà căn cứ chúng ta thu được lần gần đây nhất Ấn Độ Dương trong hình chiếu video. Vị này cường giả bí ẩn vũ khí trong tay cùng các ngươi trước mặt cái này. Cực độ tương tự. Nói xong, trong video mở ra một cái khác trước cửa sổ. Là một đoạn hình ảnh. Rõ ràng là thu lại xuống. Đó là giữa bầu trời một bức tranh. Bên trong đứng Lê Dương, Bơn, đi dặn đám người. Hình ảnh phóng đại, có thể thấy rõ Trình Lâm trong tay kia món vũ khí. Mà hình ảnh xoay một cái, ống kính lại đến Hòa Tiên Nhân trong tay thanh kiếm kia. Bất quá bởi vì quá mơ hồ, không có cách nào hoàn toàn so với. Mọi người xem, đây chính là hiện trường hình vẽ. Cùng vị kia phi thăng giả liên hệ chúng ta còn chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ. Đồng thời cũng không cách nào công khai tin tức khởi nguồn. Hy vọng các vị lý giải, nhưng nó cùng quan hệ hết sức rõ ràng rồi. Cân nhắc đến cái này linh kiếm là sản xuất tự hình chiếu. Nói cách khác, toàn cầu tổng cộng có không ít giống như đúc kiếm. Trong tay kiếm khẳng định cũng là xuất thân từ hình chiếu. Nhưng hắn vì sao một mực lựa chọn cái này? Ta nghĩ... Trong này khẳng định có nguyên nhân nào đó. Nói tới chỗ này, người bán đấu giá cố ý ngậm miệng. Nhưng người ở chỗ này, ai nghe không ra hắn ý tại ngôn ngoại. Hiển nhiên, thanh kiếm này không bình thường. Đồng thời có thể cất giấu để một người không dựa vào nước lớn. Chính mình tu thành thất phẩm cảnh bí mật. Bất quá Hạ Quốc chú ý hàm xúc. Lời này nói ra không tốt lắm. Nhưng mọi người đều nghe hiểu được. Chúng ta ở phát hiện điểm ấy sau, cũng lập tức đối với nó tiến hành rồi kiểm tra. Người bán đấu giá trên mặt có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, chúng ta không có bao nhiêu thu hoạch. À, đây là nhất định phải nói rõ. Cũng chính là bởi điểm này, chúng ta mới lựa chọn bán ra, mà không phải mình tư tàng. Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tỷ như chúng ta phát hiện vũ khí này dị thường kiên cố. Chúng ta thậm chí mời trung cấp người tu hành. Cầm trong tay cái khác linh kiếm đối với nó tiến hành chém vào trắc nghiệm. Kết quả là lông tóc không tổn hại. Viên đạn xạ kích cũng không cách nào lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Này đủ để chứng minh nó đặc thù. Đang khi nói chuyện, trên màn ảnh có kiểm tra video phát hình. Chờ phát hình xong xuôi, người bán đấu giá mới ý vị thâm trường nói. Chúng ta càng tin tưởng, nó vẫn trong trạng thái mê man, đang đợi cái kia đặc thù, có thể kích hoạt nó, thu được nó đồng ý người. Dừng lại, được rồi, không nhiều lời nói, món đồ này, giá khởi đầu, 100 triệu nguyên, ngoặc kép, 100 triệu nguyên, cái này báo giá nói ra chớp mắt. Mỗi cái ghế lô rơi vào không tên yên tĩnh. Này cũng không phải nói. Ở đây các phú thương không bỏ ra nổi cái giá này. Mà là bởi vì bọn họ đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại. 105 trong phòng khách. Trương Hậu sắc mặt trấn định. Nhưng trong lòng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Cho tới hôm nay, hắn mới rõ ràng vì sao hội trưởng sẽ gọi hắn tìm kiếm vật này manh mối. Hiển nhiên, hội trưởng sớm đã biết cái gì. Cân nhắc đến Hắc Phương sau lưng là liên bang. Kia đây chính là liên bang ý chí. Liên bang đang tìm thanh kiếm này. Mà hiện tại, tin tức tiết lộ rồi. Thế là giá cả liền tăng vụt rồi. Thời khắc này, Trương Hậu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cảm giác mình rõ ràng, chân tướng. Hắn không khỏi nhìn về phía Trình Lâm. Lại thấy đối phương không nhúc nhích. Không gặp vui vẻ, Trình Lâm lúc này tâm tình tương đương phức tạp. Hắn không nghĩ tới đám người này càng nhạy cảm như vậy. Này đều được chứng minh, phía tổ chức xác thực năng lượng bất phàm, bất quá chung quy không phải quá mạnh, bằng không bọn họ đã sớm biết là Hắc Bào. Cũng là thu được trình tiền bối chân chính truyền thừa người tu hành. Giả như bọn họ biết rồi tin tức này, tất nhiên sẽ liên tưởng. kia truyền thừa phải chăng liền giấu ở đây trong chuôi kiếm? Khi đó, đừng nói 100 triệu hạ quốc tệ, coi như là 1 tỷ USD, phòng trừng cũng là có tiền cũng không thể mua được chứ. Tiếp tục hướng về sâu hơn nghĩ, bọn họ đều có thể đoán được, kia chính phủ các nước há có thể không hoài nghi. Sợ là giờ khắc này, chính phủ các nước đã bắt đầu bắt tay tìm kiếm, sưu tập toàn cầu còn lại hòa kiếm rồi. Phiền phức rồi, Trình Lâm cảm thấy đau đầu. Trước đây, mọi người cũng không biết hòa kiếm quý giá, sở dĩ hắn còn có thể lén lén lút lút sưu tập. Nhưng nếu như các quốc gia đều ý thức được điểm ấy, Trình Lâm là tuyệt đối không cạnh tranh được bọn họ. E sợ trong mấy ngày kế tiếp, toàn cầu giải rác còn lại hòa kiếm đều sẽ bị chính phủ hoặc là đại tư bản lấy đi. Bảo hộ nghiêm mật lên, tiến hành nghiên cứu, nói cách khác, hắn lại nghĩ lén lút thu hoạch mới hòa kiếm. Hầu như không thể rồi. Xem ra cái này phía tổ chức ông chủ cũng là một người thông minh a. Biết mình hiện nay chỉ là đúng dịp có tin tức ưu thế. Sở dĩ lập tức quyết định đem hòa kiếm ra tay. Nếu như lưu ở trong tay, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị chính phủ các nước nhìn chằm chằm. Đến thời điểm chính là chắc chắn phải chết, mà tuột tay lời nói, có thể nhân cơ hội kiếm một bút, lại có thể đem hỏa lực rời đi ra ngoài. Đủ thông minh, đủ quả đoán, Trình Lâm âm thầm than thở một tiếng, chợt hít sâu một cái. Với trước mắt chuôi này, đã là tình thế bắt buộc. Suy nghĩ gian, mỗi cái ghế lô cuối cùng bắt đầu báo giá. Ở vượt qua lúc đầu kinh ngạc sau, đám này ông chủ biểu diễn ra hùng hậu tài lực, dồn dập bắt đầu tranh giá. Ngược lại cũng không thể nói bọn họ ngốc, chỉ có thể nói bọn họ nắm giữ tin tức quá ít. Không có ý thức đến sau lưng nguy hiểm khổng lồ, cũng hoặc là tức tiện ý thức đến, vì liều một phen, cũng cam tâm mạo hiểm. Thế giới này xưa nay không thiếu dã tâm gia cùng nhà mạo hiểm. Này, Trương Hậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Sung Trình Lâm há miệng, 100 triệu báo giá vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Chớ nói chi là, giờ khắc này giá cả đã gọi vào 200 triệu. Trình Lâm nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu. Làm yên lòng hắn, sau bắt đầu cân nhắc nên làm như thế nào, trực tiếp đi qua cướp. Không được, như vậy tất nhiên sẽ làm lớn, lấy thực lực của ta, quét ngang nơi này không thành vấn đề, nhưng rất khả năng kinh động địa phương đặc lý ti, đến thời điểm liền phiền phức rồi. Mua, này chẳng phải là chủ động đem khoai lang bỏng tay hướng về cầm trong tay. Đến thời điểm đưa tới liền không chỉ là hạ quốc rồi. Trình Lâm suy tư chốc lát, nhận là biện pháp tốt nhất vẫn là chờ. Chờ người mua xuất hiện, sau lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể theo dõi người mua. Chờ rời khỏi nơi này, lại tìm cơ hội, cầm, đến tay. Ngược lại bang này nuôi dưỡng người tu hành phú hào hầu như không một cái sạch sẽ. So sánh với đó, Trương Hậu loại này trong tay vẫn tính sạch sẽ thương nhân đã là hiếm như lá mùa thu rồi. Quyết định chủ ý, Trình Lâm liền lặng yên mở ra, tinh thần xúc giác. Phân ra mấy đạo sợi tơ, xuyên thấu tầng tầng vách tường, đi nhòm ngó còn lại ghế lô, để phòng ngừa cùng ném. Tinh thần xúc giác kéo dài ra ngoài, Trình Lâm trong đầu hiện ra vô số hình ảnh, bỗng nhiên. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, liền nhìn thấy phụ trách chính mình cái này ghế lô. Cái kia người trung niên gầy gò có chút lén lút từ phòng vệ sinh đi ra. Vừa đi, một bên đưa điện thoại di động nhét ở trong quần áo. Ánh mắt cảnh giác bốn phía nhìn quét, dáng dấp kia, phảng phất vừa mới làm cái gì không thấy được ánh sáng sự tình bình thường. Lại cứ, vầng trán của hắn gian. Càng mơ hồ thêm ra một tia lẫm liệt chính khí. Trình Lâm sững sờ, luôn cảm thấy loại này chính khí xuất hiện tại loại này cất bước ở bên trong thế giới hắc ám mặt. Người trên, rất không hài hòa. Cùng lúc đó, ở đây căn câu lạc bộ cách đó không xa. ven đường mấy chiếc xe bên trong, ăn mặc địa phương đặc Lý Ti chế phục những người tu hành võ trang đầy đủ. Ngưng thần đợi mệnh, chuột đồng phát tới tin tức. Toàn thể, lập tức thu lưới. Một người nói, phải. Một đám người tu hành đồng thời gật đầu. Liền gặp cửa xe mở ra. Một từng đạo bóng đen tạo thành hàng ngũ. Hướng tòa kia câu lạc bộ vây giết mà đi. Đập mua bên trong gian phòng. 510 triệu một lần. 510 triệu hai lần. Người bán đấu giá ngữ khí có chút kích động hô. Còn có không ai tăng giá? Có hay không? Hắn giơ lên tiểu mộc chùy, sục sôi làm cuối cùng thăm dò. Liền ở hắn chuẩn bị gõ chùy chớp mắt, bỗng nhiên, người bán đấu giá điện thoại di động trong túi vù vang lên một tiếng. Hắn ngẩn ra, mang theo áy náy sung máy thu hình cười cợt, sau đem mộc chùy giao được tay trái, dùng tay phải lấy điện thoại di động ra. Ám sáng, chợt, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết. Chỉ thấy trên điện thoại di động rõ ràng là một cái ngắn gọn tin nhắn. Có nội quỷ, kết thúc giao dịch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.